Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, đăng ký một cái đoàn hải tặc. Làm sao vậy, người chuẩn bị gia nhập siêu anh hùng học viện? Gothic thì, đêm khuya, miêu nữ giường tương đương trên, một trận đại chiến sau, miêu nữ hỏi Dương Tranh. Ta đối anh hùng học viện không có hứng thú. Ta là tổ kiến một cái đoàn hải tặc. Dương Tranh lắc đầu. Hắn đối anh hùng học viện không nhiều hứng thú lắm. Chỉ đối mỹ nữ anh hùng cảm thấy hứng thú. Spider-Man, Iron Man, siêu nhân, Batman cái gì? Kết giao hay không? Đều không trọng yếu. Ngược lại là đoàn hải tặc. Hắn nghĩ là một cái. Đoàn hải tặc. Bắc Minh vực bên trong. Các đại tinh cầu chính phủ đều truy nã đoàn hải tặc. Đoàn hải tặc liền giống chuột chạy qua đường một dạng. Không có nhiều ý tứ. Miêu nữ lắc đầu, thân thể nhúc nhích một chút. Ngón tay lại bắt đầu tại Dương Tranh ngực nhẹ nhàng vẽ lấy. Tổ kiến một cái đoàn hải tặc muốn cái gì? Dương Tranh hai tay đặt ở miêu nữ tôn trên. Hỏi, rất đơn giản, đi chợ đen giao chút tiền. Ghi danh đăng ký thoáng cái liền được. Chợ đen có chuyên môn tà ác Internet. Vũ trụ trong tất cả bại hoại đều có thể tại tà ác Internet trên tìm tới. Miêu nữ vừa nói, một cái cúi đầu liền đem bắn đầu thân tiến vào Dương Tranh trong miệng. Gothic thị chợ đen, nhìn lên tới cùng Vũ Liệt Tinh chợ đen không có khác biệt lớn. Đều là tại mờ tối dưới mặt đất. Đây là một cái dưới mặt đất quầy rượu, đủ loại bại hoại phản phái xuất nhập nơi này. Từ tiến nhập cái này quầy rượu bắt đầu, không được 30 cái tà ác ánh mắt từ miêu nữ trên thân quét qua. Miêu nữ tại Gothic thị, thanh danh kỳ thật cũng không thế nào tốt. Ở trong mắt người bình thường, càng giống hơn là một cái phản phái anh hùng. Đến mức Dương Tranh, một thân phổ thông phục sức, trên thân cũng không đặc thù ký hiệu, nhìn lên tới liền giống là một người bình thường. Rất nhiều người chỉ là nhìn một chút, liền rời đi ánh mắt. Một người bình thường, không có gì đáng giá đề phòng. Miêu nữ, làm sao vậy? Muốn đi chợ đen quyền so tài trên chơi một chút. Một cái rượu bảo đảm mở miệng. Hắn mặt ngoài trên là rượu bảo đảm, trên thực tế là cái này dưới mặt đất quầy rượu người phụ trách. Được xưng đen rách, nghe nói trước kia tại hải tặc tứ vương bên trong nào đó vương hải trộm trên thuyền đã ở. Ta nam nhân muốn đăng ký cái đoàn hải tặc. Miêu nữ lắc đầu, bất quá cái này một mở miệng. Quầy rượu trong tức khắc an tĩnh lại. Miêu nữ, có nam nhân, là cái kia mặc đến rất phổ thông gia hỏa. Giờ khắc này, quầy rượu trong cơ hồ tất cả nam nhân. Ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Đăng ký một cái đoàn hải tặc cần bao nhiêu tiền? Dương Tranh không nhìn những ánh mắt kia. Hỏi rượu bảo đảm, bất luận kẻ nào đều có thể đăng ký đoàn hải tặc. Chỉ cần ngươi có tiền liền được. Tam tinh cấp cùng tam tinh cấp dưới đoàn hải tặc đều có thể dùng tiền đăng ký. Nhất tinh cấp đoàn hải tặc đăng ký phí 10 vạn tinh tệ. Nhị tinh cấp đăng ký phí 100 vạn tinh tệ. Tam tinh cấp đăng ký phí 1000 vạn tinh tệ. Đúng, nếu như có phi thuyền, có thể viết vào phi thuyền. Có đôi khi cao cấp phi thuyền, có thể khiến những cái kia cấp thấp đoàn hải tặc sẽ không tới đánh ngươi chủ ý. Có thể giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Rượu bảo đảm đen rách một vừa quan sát Dương Tranh một bên. Nói. Hắn đúng là tứ vương một trong hắc bạch nữ vương hải trộm trên thuyền đã ở. Cứ việc chỉ là một tên phổ thông thuyền viên. Bất quá dù sao là bát tinh cấp đoàn hải tặc. Hắn sức chiến đấu cũng cực kỳ không tầm thường. So với siêu anh hùng học viện 6 đại đạo sư cũng không yếu. Mà còn, hắn vẫn là một cái người đột biến. Năng lực là chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn, tên như ý nghĩa. Có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, tỉ như một cái khám phá một cái người đột biến năng lực. Nhìn thấu một cái anh hùng chiến lực, nhìn thấu một cái võ giả lai lịch. Chờ chút, Đen Rách giờ phút này liền là dùng chân thực chi nhãn tại quan sát Dương Tranh. Hắn nhìn thấy rất nhiều mâu thuẫn địa phương. Người nam nhân trước mắt này, thịt tương đương thân cực kỳ cường hãn, so quầy rượu trong tất cả gia hỏa thịt tương đương thân đều cường hãn hơn. Bất quá hắn cũng nhìn thấy một cái rất quỷ dị đồ vật. Vậy liền là Dương Tranh thân thể trong kinh mạch, giống như là toàn bộ đứt gãy một dạng. Kinh mạch đứt gãy, cùng thịt tương đương thân mạnh mẽ, hoàn toàn liền là tự mâu thuẫn. Cái này gia hỏa, lai lịch thế nào? Đen Rách ở trong lòng âm thầm nói, liền đăng ký một cái tam tinh cấp đoàn hải tặc. Đây là tinh tạp. Dương Tranh tiện tay ném ra một chương tinh tạp. Tử sắc, hắc hắc, tử sắc tinh tạp, không có nhìn ra, cái này gia hỏa là người có tiền a. Có ý tứ, tử tinh tạp vừa xuất hiện, lại một lần hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ít người trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Đen Rách mặt không biểu tình, cầm lên tử tinh tạp, lại từ dưới bàn cầm ra một cái máy đọc thẻ, tại dụng cụ trên soát thoáng cái, sau đó lại lấy ra một cái cỡ nhỏ thiết bị, tại thiết bị trên nhẹ nhàng một ấn, một chương giống như bảng biểu một dạng hình chiếu liền đầu bắn vào trên bàn, viết vào một chút tư liệu cơ bản, liền tính đăng ký thành công. Đen Rách nói. Dương Tranh gật gật đầu, bắt đầu viết vào tài liệu. Không đến một phút thời gian, hết thảy làm xong. Tà Đế đoàn hải tặc, thành viên Dương, Miêu Nữ, thuyền hải tặc Thiên Ma chiến hạm. Ngươi, Đen Rách thấp giọng niệm ra tới. Khi nhìn thấy Thiên Ma chiến hạm lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Dương Tranh nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, không có địa phương nào không đúng. Bất quá có một điểm muốn nhắc nhở ngươi, Thiên Ma nhất tộc tại tinh hà thế giới thuộc về đại tộc. Không tốt chọc, Đen Rách nói nhỏ một tiếng. Tinh hà thế giới có chư như thuộc chủng tộc, tứ đại thiên vực bên trong, Nam Cực Thiên, Đông Cực Thiên, Tây Cực Thiên, chủ yếu là nhân tộc phạm vi thế lực, mà Bắc Cực Thiên, trừ Bắc Minh thần tộc bên ngoài, liền là Thiên Ma tộc, Thiên Yêu tộc chờ các loại mạnh mẽ không người chủng tộc phạm vi thế lực. Trừ cái này mấy đại chủng tộc bên ngoài, còn có Long vực, Yêu ẩn vực đợi chút tại trong vũ trụ phiêu hốt bất định đặc thù khu vực. Thiên Ma nhất tộc, từ trước đến nay thích chinh chiến, gần nhất lại sinh ra một đầu cái thế ma tôn. Dương Tranh thuyền hải tặc thế mà là Thiên Ma chiến hạm. Nếu như bị Thiên Ma nhất tộc biết, hận dễ dàng dẫn tới Thiên Ma nhất tộc công kích. Dù sao, Thiên Ma chiến hạm, cấp thấp nhất cấp cũng là trụ cấp. Tại Thiên Ma nhất tộc bên trong, cũng thuộc về với đẳng cấp cao chiến hạm. Mà còn, tinh hà trong thế giới lưu truyền một cái thuyết pháp. Vậy liền là Thiên Ma nhất tộc tổng cộng chế tạo 12 chiếc Thiên Ma chiến hạm. Mỗi một chiếc đều vô cùng trọng yếu. Nếu như có một ngày, Thiên Ma nhất tộc tụ tập đầy đủ mất mát Thiên Ma chiến hạm, liền là tinh hà thế giới đại động tương đương loạn bắt đầu. Bọn họ tốt nhất khác tới chọc ta. Dương Tranh cười cười, thu hồi tinh tạp, cho Miêu Nữ một cái ánh mắt, liền chuẩn bị rời đi. Cái này dưới mặt đất quầy rượu không có nhiều ý tứ. Quầy rượu trong những tên kia đều quá phổ thông, nguyên một đám nhìn lên tới hung thần ác sát, trên thực tế đều là miệng cọp gan thỏ, tùy tiện liền có thể miểu sát mặt hàng. Cho dù là trước mắt cái này Đen Rách, Dương Tranh cũng có thể một đầu ngón tay nghiền ép. Đương nhiên, nếu là cái này dưới mặt đất quầy rượu có cái gì tính tương đương cảm thấy nữ siêu anh hùng, này còn có chút ý tứ. Vấn đề là, liền cái xinh đẹp nữ siêu anh hùng đều không có. Chờ một chút, liền tại Dương Tranh cùng Miêu Nữ đi tới xoay người chuẩn bị rời đi lúc, một cái thanh âm trầm thấp từ xó xỉnh trong truyền tới. Nga, có chuyện gì sao? Dương Tranh nhìn sang, hỏi. có hứng thú hay không? Gia nhập huynh đệ hội. Xó xỉnh trong, cái kia người thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, quầy rượu trong lại an tĩnh lại. Bởi vì, lăn lộn người ở đây đều biết, huynh đệ hội chỉ là cái gì? Hôm nay lễ độc thân, ngày mai sinh nhật của ta, ngày mai qua hết, 13 hào bắt đầu bảo post chương mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?